Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, kiểm tra. Dựa theo an toàn hợp quy tắc, Khoang Cứu Sinh cùng Lê Ông đều muốn tiến vào Vikran kiểm tra phòng. Đi qua nhiều nói kiểm tra sóng quét hình dùng xác nhận an toàn. Này kiểm tra phòng có thể phát hiện đã biết cùng không biết vũ trụ nguy hiểm vật chất. Chỉ cần vượt qua nhất định chỉ số nguy hiểm vật chất đều sẽ bị phát hiện. Cũng có thể phát hiện ẩn núp sinh vật. Đây là vì phi thuyền an toàn suy nghĩ. Lịch sử trên bị vũ trụ nguy hiểm vật chất cùng sinh vật xâm lấn thí dụ có quá nhiều lên. Lại thêm lên vị trí lạ lẫm vũ trụ hoàn cảnh. Nhường thân là thuyền trưởng An Xem không thể không cẩn thận. Này quan hệ đến Vikran trên tất cả mọi người sinh mệnh an toàn. Chưa phát hiện nguy hiểm vật chất, phát hiện nhân loại sinh mệnh, chưa mang theo vũ khí. Trí não Eva truyền đến rồi kiểm tra kết quả, cũng nhường An Xem thuyền trưởng yên lòng. À, binh sĩ quan quân y, vì Lê Ông tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một chút thân thể. An Xem thuyền trưởng nghe rồi Claire chiến đấu quan chỉ huy báo cáo sau. Hướng A binh sĩ quan quân y phân phó nói. Nghĩ rồi nghĩ lại nói. Lê Ông tiên sinh liền giao cho Claire chiến đấu quan chỉ huy phụ trách. Ở An Xem thuyền trưởng nghĩ. Đến, Lê Ông là phi thường nguy hiểm. Một người giết chết toàn bộ thuyền hải tặc. Mặc dù là vì rồi bảo toàn tự thân. Nhưng loại này thủ đoạn thật sự là quá mức dọa người. Cũng chỉ có Claire chiến đấu quan chỉ huy toàn bộ hành trình giám thị Lê Ông. Mới có khả năng cam đoan Vikran an toàn. Lê Ông từ Claire chiến đấu quan chỉ huy trực tiếp dẫn tới phòng chữa bệnh. À, binh sĩ quan quân y sớm ở chỗ này chờ đợi lấy. Lê Ông tiên sinh, ta cần muốn đối ngươi toàn thân tiến hành y dùng cấp quét hình. Theo ta chỗ biết ngươi mất trí nhớ rồi. Quét hình kết quả khả năng đối ngươi mất trí nhớ có ích. À, binh sĩ quan quân y mỉm cười lấy hướng Lê Ông nói rằng. Cần muốn ta làm sao phối hợp. Nghe đến đối trị liệu mất trí nhớ có tác dụng. Lê Ông rất là phối hợp mà hỏi. Mời nằm thẳng ở trị liệu đài trên liền có thể rồi. À, binh sĩ quan quân y chỉ lấy trị liệu đài nói. Lê Ông không có do dự. Hắn lập tức nằm ở trị liệu đài trên. Một bên Claire chiến đấu quan chỉ huy có chút kinh ngạc. Nàng coi là Lê Ông mất trí nhớ là giả. Nhưng từ đó lúc Lê Ông biểu hiện đến xem. Cũng không giống như là giả. À, binh sĩ quan quân y lúc này đã thao tác lên trị liệu trên đài thiết bị. Nhiều loại quét hình sóng quét qua Lê Ông thân thể. Lê Ông cảm giác đến quét hình sóng quét qua bộ ngực thời điểm. Hắn trong lòng không tự một hồi căng thẳng. Hắn không biết rõ loại này y dùng cấp quét hình lắp đặt. Sẽ không sẽ phát hiện hắn trái tim chỗ khác thường. Hắn thân thể có khả năng ở trong thời gian ngắn khôi phục qua tới. Tác dụng lớn nhất không hề là những kia thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh cung cấp năng lượng. Mà là trái tim chỗ mỗi ngày cố định thời gian phát ra ấm áp năng lượng. Bất quá hiển nhiên Lê Ông lo lắng là dư thừa. Quét hình sóng quét qua bộ ngực cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Này cũng nhường hắn yên tâm không ít. Nếu như bị phát hiện trái tim khác thường, hắn đều lo lắng chính mình sẽ không biến thành nghiên cứu phẩm. Nên biết rõ Vikran trên thế nhưng là có kia khủng bố Lucian tinh sĩ cùng sói khổng lồ Alpha. Mặc dù Lê Ông đối chính mình bản năng chiến đấu rất là tín nhiệm. Nhưng hắn nhưng trong lòng là rõ ràng biết rõ. Chính mình tuyệt đối không phải là Lucian tinh sĩ cùng sói khổng lồ Alpha cái này siêu phàm tồn tại. Đối thủ, Lê Ông tiên sinh, người sóng não có chút hỗn loạn. Khả năng này là người mất trí nhớ nguyên nhân. Bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem, người sóng não hỗn loạn tình huống đang chậm rãi biến tốt. Tin tưởng dùng không được bao lâu người trí nhớ liền có thể khôi phục rồi. À, binh sĩ quan quân y, nhìn lấy kiểm tra kết quả, cười lấy đối Lê Ông nói rằng. À, binh sĩ quan quân y, không biết trí nhớ khôi phục đại khái cần muốn bao lâu? Lê Ông truy hỏi nói. Hắn phi thường không ưa thích trước mắt loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Không có rồi trí nhớ. Hắn hết thảy đều dựa vào lấy bản năng làm việc. Loại này trạng thái dưới hắn lo lắng sẽ làm ra không có cách gì khống chế sự tình. Đại não là phức tạp nhất khí quan. dựa vào những này thiết bị không có cách gì cho ra chính xác thời gian. Bất quá dùng ta kinh nghiệm phán đoán, ước chừng là 2 tháng đến nửa năm thời gian. A binh sĩ quan quân y mỉm cười lấy trả lời nói. Cảm ơn. Lê ông cảm ơn nói. Hắn trong lòng cũng có rồi cái ngọn nguồn. Dù là quân đội không có cách gì cho ra hắn chân thực thân phận. Qua một đoạn thời gian nữa hắn cũng sẽ tự mình khôi phục. Đó là cái tin tức tốt. Ta cho ngươi mở điểm dược. Này đối ổn định ngươi sóng não có chỗ tốt. A binh sĩ quan quân y bên ở màn sáng trên thao tác lấy bên nói rằng. Lê ông mang lấy thuốc tiến vào một gian đơn độc mang theo phòng vệ sinh khoang. Hắn còng tay cũng đổi thành rồi chụp ở cổ tay trên thiết bị theo dõi. Trừ rồi phòng vệ sinh ngoài. Còn lại địa phương đều ở vào giám sát phạm vi. Đây cũng là Claire chiến đấu quan chỉ huy trước giờ báo cho biết. Lê ông đi đến phòng vệ sinh. Đem trên người chiến đấu phục cùng nội y toàn bộ cởi xuống. Từ tấm gương bên trong hắn nhìn đến rồi chính mình thân thể. Ở hải tặc phi thuyền trên phát ra cầu cứu tín hiệu chờ đợi cứu viện 5 ngày thời gian bên trong. Hắn đã trải qua rồi 5 lần trái tim ấm áp năng lượng tẩy lễ. Này nhường hắn thân thể hoàn toàn khôi phục rồi. Lúc này hiện ra ở tấm gương bên trong. Hắn thân thể liền giống như là bén nhạy báo săn. Tràn đầy rồi tốc độ cùng lực bộc phát. Hắn mặt ngoài thân thể không có một điểm vết thương. Này nhường hắn cũng có chút kỳ quái. Giống hắn có bản năng chiến đấu. Cần đi qua lượng lớn cường độ cao huấn luyện. Nói không chừng còn đi qua rồi sống chết chiến đấu. Làm sao lại xuất hiện trên người không có một cái vết sẹo sự tình. Khó nói chính mình là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Vì rồi chính mình trên người không có một điểm vết sẹo. Không ngừng làm ra làm đẹp. Lắc rồi lắc đầu, đem những này ý nghĩ ném bỏ. Hắn dùng nước đem trên người tẩy rửa sạch sẽ. Đổi lại một bộ thuyền viên dự bị phục. Hắn cũng sẽ chính mình quần áo. Tất cả đều thả tiến rồi máy giặt bên trong. Những này quần áo đối với hắn mà nói. Còn là vô cùng trọng yếu thân phân chứng minh một trong. Lê ông ở rửa mặt xong. Liền cảm giác có chút ngủ gật. Đây là A binh sĩ quan quân y cho thuốc bên trong có xúc tiến giấc ngủ thành phần. Hắn vừa về đến liền nếm qua dược. Này thời điểm dược hiệu nảy sinh. Thân ở vào an toàn hoàn cảnh. Hắn cũng yên tâm ngã ở giường trên. Rất nhanh liền tiến vào rồi ngủ say trạng thái. Claire chiến đấu quan chỉ huy từ quán cơm chỗ lấy rồi một phần món ăn. Bưng lấy chuẩn bị đưa cho Lê ông. Cùng điều kiện gian khổ hải tặc phi thuyền không giống. Phi thuyền trên nhân viên công tác không hề nhiều. Phi thuyền trên phúc lợi đãi ngộ cũng phi thường tốt. Phi thuyền nhân viên công tác mỗi một bữa đều có thể ăn vào bồi dưỡng ra đến đồ ăn. Mà không phải chỉ có thể đỡ đói thức ăn nhanh dinh dưỡng bánh. Claire chiến đấu quan chỉ huy lòng dạ rất không tệ. Ăn xem thuyền trưởng yêu cầu nàng đến phụ trách Lê ông sự vụ. Nàng liền muốn làm đến tốt nhất. Không thể nhường Lê ông đói lấy. Lê ông không thể rời khỏi khoang. Nàng cũng không nghĩ dùng dinh dưỡng bánh loại này nàng cho rằng không nhân đạo phương thức xử lý. Lê ông một ngày 3 bữa. Eva, mở ra cửa. Claire chiến đấu quan chỉ huy đi đến cửa khoang trước. Đối lấy cửa khoang phía trên nói rằng. Lê ông ở vào trí não Eva thời khắc giám thị bên trong. Chỗ này khoang là đặc thù khoang. Chỉ có trí não Eva mới có khả năng mở ra. Cửa khoang mở ra, Claire chiến đấu quan chỉ huy đi vào khoang, nhìn đến rồi đã ngủ lấy Lê ông. Ở trong khoang thuyền ánh đèn dưới, Lê ông sạch sẽ khuôn mặt hiển lộ ra kỳ lạ khí chất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.